Theo Bắc Nguyên đến Nam Hoang, ức vạn dặm hải vực, cần nhiều ít cái tiếp dẫn trận pháp. Mặc dù tiếp dẫn trận pháp càng đơn giản, vậy cũng không phải tùy tiện có thể làm đến. Tiền bối, này tiếp dẫn trận pháp không giống nhau cần bảo vệ ư? Âm Dương Thần Tôn lắc lắc đầu, không cần, tiếp dẫn trận pháp phi thường đơn giản. Chỉ là cần điều động thiên địa chi lực, lấy linh mạch vì trận nhãn, liền có thể bố trí ra tới. Trừ phi thiên địa xuất hiện đại rung chuyển, hoặc là linh mạch tan vỡ. Bằng không, tiếp dẫn trận pháp sẽ không xuất hiện quá lớn vấn đề. Duy nhất vấn đề chính là, điều động thiên địa chi lực, cần đối pháp tắc chi lực chưởng khống cực cao. Lấy linh mạch vì trận nhãn bày trận, cần cải tạo linh mạch. Này đều cần cực cao thiên phú, giống như trận pháp sư rất khó làm đến. Lấy ngươi tu vi cùng thiên phú, đảo là thỏa mãn thấp nhất tiêu chuẩn, có thể nếm thử một chút. Đã tới, ta liền giúp ngươi đề thăng một chút trận pháp tạo nghệ. Khí phù trận ba đạo, đến lục giai về sau. Lại hội có một cái biến hóa lớn. Khí văn biến thành cấm chế, phù văn cùng trận văn cũng sẽ biến thành cùng loại cấm chế tồn tại. Dù sao khí phù trận bốn đạo minh văn đều có kia trí mạng chỗ thiếu hụt, hơn nữa một ít công năng rất khó dùng khí phù trận minh văn tới thực hiện. Dẫn vào pháp tắc minh văn, có thể rất hảo mà đền bù chỗ thiếu hụt, còn có thể tăng thêm rất nhiều công năng. Hơn nữa, dùng pháp tắc minh văn có thể dẫn động pháp tắc chi lực. Như là không có pháp tắc chi lực, pháp khí cùng trận pháp điều động pháp tắc chi lực cực ít, phát huy không ra nhiều ít uy lực. Vương Đạo Viễn đột phá hóa thần về sau. Thần thức chi lực đột nhiên tăng mạnh, có thể tại này huyễn cảnh bên trong ngốc thời gian rất lâu. Hai ngày về sau, Thiên Cơ Tông hậu sơn mật thất bên trong, Huyền Cửu Tiêu rốt cục tỉnh qua tới. Huyền Thiên Chân Nhân trước sau tại bên ngoài chờ, thông qua trận pháp cảm thấy được hắn tỉnh lại, vội vàng tiến vào mật thất bên trong. Cửu Tiêu, Lão Tổ Tông truyền cái gì đồ vật cho ngươi? Lão Tổ Tông này mấy vạn năm qua, đem chính hắn tu luyện công pháp cải tạo nhất biến, so lúc trước cao minh hơn rất nhiều, cùng ta tinh thần chiến thể cực kỳ phù hợp. Pháp thuật cũng có không ít cải tiến. Thực tế là vọng khí thuật, so phía trước cao minh hơn rất nhiều. Trừ cái này ra, còn có âm dương la bàn cải tiến phương pháp. Nếu là có thể đem Lão Tổ Tông giao cho ta truyền thừa ăn thấu, về sau tu luyện đến địa tiên cảnh giới, hẳn là so Lão Tổ Tông lại càng dễ. Tinh thần chiến thể cũng là cực kỳ hiếm thấy thể chất, thậm chí so kiếm thể còn muốn hiếm thấy. Có này thể chất, có thể mượn tinh thần chi lực tu luyện. Tinh thần chi lực có thể dùng tới cường hóa nhục thân, còn có thể cường hóa thần hồn. Đột phá Nguyên Anh về sau, cũng có thể tiếp tục dùng tới cường hóa Nguyên Anh. Nguyên Anh đột phá hóa thần. Không chỉ có thuần âm thuần dương chi khí có thể đưa đến phụ trợ tác dụng. Dù sao, tinh thần chi lực nơi phát ra cũng là âm dương nhị khí. Lục giai tinh thần chi lực cũng có thể đưa đến cùng dạng tác dụng, thậm chí thối luyện Nguyên Anh hiệu quả, so thuần âm thuần dương chi khí còn muốn cường. Huyền Thiên Chân Nhân một mặt hài lòng chi sắc, người đều là vọng tử thành long, tu tiên chi nhân cũng không thể ngoại lệ. Chúng ta Bắc Nguyên tu tiên giới linh khí còn là không quá đủ, về sau có thể sẽ liên lụy ngươi tu vi. Ngươi tốt như vậy thiên phú, cũng không thể làm trễ nải. Bắc Nguyên tu tiên giới cũng chỉ có Vương Đạo Viễn có năng lực đến mặt khác tu tiên giới. Đạt được lục giai linh vật. Không dựa vào hắn lời nói, ngươi cuộc đời này cũng chỉ có thể dừng bước tại Nguyên Anh đỉnh phong. Về sau muốn tận lực cùng Yến Quốc kéo gần quan hệ, dạng này mới có đột phá hóa thần hy vọng. Huyền Cửu Tiêu rất trịnh trọng mà nói ra, phụ thân, Lão Tổ Tông pháp khí bên trong, ngoài trừ truyền thừa bên ngoài, còn nói một chút mặt khác sự tình. Lần này Tuyệt Thiên Nguyên bên kia có hai cái ma tộc đột phá hóa thần cảnh giới, nhưng không có lọt vào công kích. Về sau dẫn tới một cái đại thừa ma tộc, bị Quy Nguyên kiếm tiên hồn phách một kiếm trảm sát. Này một kiếm động tĩnh thật sự quá lớn. Lão Tổ Tông tại Tuyệt Thiên Nguyên phía nam trông coi, nhìn đến này một kiếm về sau mới tiến vào Tuyệt Thiên Nguyên. Quy Nguyên kiếm tiên cũng không có giấu giếm cái gì, thừa nhận Vương Đạo Viễn là hắn đệ tử thân truyền. Hơn nữa Lão Tổ Tông cảm giác đến hắn thể nội bàng bạc khí vận, thậm chí so năm đó Quy Nguyên kiếm tiên còn muốn cường. Huyền Thiên Chân Nhân sững sờ, Quy Nguyên kiếm tiên năm đó thế nhưng khí vận chi tử chi nhất, cuối cùng cười nói sau cùng, trở thành nhân tộc đứng đầu. Vương Đạo Viễn khí vận so với hắn cường, chẳng lẽ cũng là khí vận chi tử? Huyền Cửu Tiêu gật đầu, Lão Tổ Tông cũng là như thế tưởng. Chỉ là hắn khí vận cường đến có chút không hợp thói thường sự tình, vượt xa lão tổ tông đã từng gặp qua tất cả khí vận chi tử. Thế nhưng, lão tổ tông cũng không nghe nói càn nguyên đại lục bên kia xuất hiện khí vận chi tử. Cho nên, lão tổ tông cũng không dám kết luận, chỉ là cho chúng ta để cái tỉnh. Chúng ta sớm mấy năm liền có hoài nghi, chỉ là một mực không dám xác định. Bất quá người mang đại khí vận chi nhân, hoặc là trước kia liền giải quyết rơi, hoặc là cũng chỉ có thể giao hảo. Hiện tại hắn đã là hóa thần tu sĩ, lại có quy nguyên kiếm tiên chỗ dựa, tự liền lão tổ tông cũng không dám động hắn. Còn đưa cho hắn trận pháp cảm ngộ, kết xuống thiện duyên. Chúng ta cũng chỉ có thể cùng hắn đánh hảo quan hệ, tuyệt đối không thể trở mặt. Vương Đạo Viễn thủ đoạn không kém, hiện tại Bắc Uyên Chư Quốc đã là hắn trong túi chi vật. Lại tăng thêm vạn thú cốc truyền thừa, toàn bộ Bắc Uyên tu tiên giới đã là hắn. Tiếp xuống tới, hắn hẳn là hội lợi dụng thủ hạ lực lượng, hướng mặt khác tu tiên giới thẩm thấu. Huyền Cửu Tiêu hỏi, cái kia chúng ta như thế nào xử lý? Đã không thể cùng hắn vì địch, muốn không chúng ta liền đầu nhập hắn. Vương Đạo Viễn xuất thân tại Bắc Uyên. Nội tình không bằng những cái kia xuất thân càn nguyên đại lục khí vận chi tử. Nhưng hắn cũng không phải dễ dàng cùng thế hệ, về sau chưa hẳn không thể giành thắng lợi. Trước không gấp gáp, hắn có vạn thú cốc truyền thừa, đối này sự tình tự nhiên cũng biết. Xuất thân Bắc Uyên là một cái cực lớn bất lợi chỗ. Muốn tưởng xoay chuyển hoàn cảnh xấu, hắn tất nhiên sẽ toàn lực khai thác mặt khác tu tiên giới. Chờ hắn cầm xuống khác một cái tu tiên giới thời điểm, nhất định sẽ trắng trợn di chuyển tộc nhân đi qua. Càn nguyên đại lục phía trên còn không có xuất hiện rõ ràng khí vận chi tử. Khí vận chi chiến còn rất xa. Chúng ta cũng không cần vội vã trạm đội, chờ hắn cầm xuống khác một cái tu tiên giới thời điểm, chúng ta lại đầu nhập cũng không muộn. Huyền Cửu Tiêu gật đầu, cái kia cứ như vậy xử lý, lão tổ tông cho ta đồ vật, một bộ phận chỉ có thể ta chính mình tu luyện. Đại bộ phận là hạch tâm tử đệ đều có thể tu luyện, ta trước khắc lục xuống tới. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan đều còn đắm chìm tại ảo cảnh bên trong, hơn một tháng về sau, hai người mới trước sau tỉnh lại. Vương Đạo Viễn trận pháp tạo nghệ, cũng đã đến lục giai hạ phẩm, khoảng cách lục giai trung phẩm cũng không xa. Hắn tỉnh lại thời điểm mới phát hiện, Chu Loan đã tại bên cạnh chờ hắn. Công chúa, công pháp thôi diễn được thế nào? Đã toàn bộ thôi diễn hảo, chỉ là tại trước kia tu luyện công pháp bên trong gia nhập một chút ngự hỏa năng lực. Đối với Ly Hỏa Thần Tôn mà nói, cũng không phải cái gì việc khó. Hiện tại ta công pháp đã có thể tu luyện đến đại thừa cảnh giới, dung hợp tiên lực thủ đoạn cần chính mình lục lọi. Tuy nhiên tất cả đại năng dùng tinh khí thần dung hợp ra tới lực lượng đều gọi tiên lực, nhưng bất đồng tu sĩ tiên lực là có khác biệt. Dù sao mỗi người tu luyện công pháp bất đồng, linh lực tự nhiên có khác biệt. Nhục thân cường độ bất đồng, khí huyết cũng liền có khác biệt. Nguyên thần cường độ bất đồng, thần thức chi lực cũng có khác biệt. Những này cũng không giống, dung hợp tiên lực thủ đoạn tự nhiên cũng có sơ nhập. Tiền nhân thủ đoạn, cũng chỉ có thể đương cái tham khảo. Cụ thể nên như thế nào làm, còn là muốn dựa chính mình thôi diễn. Vương Đạo Viễn đảo là không có lại nhượng những này tiền bối đại năng hỗ trợ thôi diễn công pháp, trên đời không có bất kỳ một cái nào địa tiên, là dựa người khác công pháp đột phá. Đến đại thừa cảnh giới về sau. Còn là chính mình thôi diễn công pháp tương đối hảo. Vô luận những người khác tu vi cao bao nhiêu, đều khó có khả năng so chính mình càng hiểu rõ chính mình. Về phần Chu Loan, lấy nàng thiên phú, có thể tu luyện đến đại năng cảnh giới cũng đã phi thường không dễ, đột phá địa tiên độ khó phi thường lớn. Hiện tại tìm một cái tiền bối hỗ trợ thôi diễn công pháp, còn là phi thường có cần thiết. Hai người ly khai thiên cơ tháp, Huyền Thiên Chân Nhân cùng Huyền Cửu Tiêu vội vàng đi lên chiêu hô. Huyền Thiên Chân Nhân cười nói, Đạo Viễn Sư Điệt lần này tiến vào thiên cơ tháp, chắc hẳn là lại có đại đột phá. Vương Đạo Viễn cũng chắp tay hành lễ, sư thúc quá khen, đệ tử cũng chỉ là có chút tiến bộ, này liền phản hồi Yến Quốc bế quan. Sau đó cầm ra một cái ngọc bình, Cửu Tiêu huynh đệ là thủy thuộc tính tu sĩ, này là lục giai linh thủy sinh ra linh tuyền thủy, đối hắn tu luyện rất có ích lợi. Quấy rầy một tháng có thừa, một khi tấm lòng nhỏ, không thành kính ý, Huyền Thiên Chân Nhân vội vàng chối từ, này như thế nào khiến cho? Lục giai linh tuyền thủy đối với ngươi có lẽ là tiểu ngoạn ý, nhưng đối chúng ta tới nói, thật sự là quá mức quý trọng. Không cần phải khách khí, Tây Hải là Bắc Uyên lớn nhất sơ hở. Thiên Cơ Tông là phòng bị Tây Hải chủ lực. Giúp Cửu Tiêu huynh đệ đề thăng thực lực, cũng là vì nhân tộc đại cục. Hai người cũng không lại chối từ, Huyền Cửu Tiêu nhận lấy Linh Tuyền Thủy, liên tục xưng tạ. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan ly khai Thiên Cơ Tông, rất nhanh liền phản hồi Thanh Ly Thành. Đi vào Hoàng Cung Ngự Thư Phòng, Vương Minh Thần vội vàng hành lễ. Chu Loan cầm ra Nhất Mai Ngọc Giản, Minh Thần không cần đa lễ, này là thượng cổ truyền lưu bí pháp, tên là Nam Minh Quẩn Hỏa Thuật. Ngươi tuy nhiên đã có ly hỏa thần tôn truyền thừa, nhưng này pháp thuật cũng có thể tham khảo một hai. Vương Minh Thần thủ hạ Ngọc Giản, đa tạ mẫu thân. Vương Đạo Viễn hỏi, huyết ảnh dung nhập Vạn Xuyên Thương Hội đã hai tháng có thừa, hiện tại xử lý đến như thế nào? Bích Ba Hải phân hội bên kia đã ổn trụ cục diện, tất cả tài nguyên đều tại gia tộc tử đệ trưởng khống bên trong. Thương hội tổng bộ bên này rập khuôn huyết ảnh một ít cơ cấu, trước kia huyết ảnh những cái kia thực quyền trưởng lão, cũng đa số tiếp tục đảm nhiệm điện chủ, phó điện chủ. Huyết ảnh phổ thông đệ tử, đã phân tán tại các cái phân bộ cùng sản nghiệp. Bọn hắn tiền lương đãi ngộ. Đại khái là phía trước gấp 5 lần, sẽ không có cái gì vấn đề. Còn có Tần Quốc bên kia, thu đến Phụ Hoàng hỗ trợ luyện chế pháp khí về sau, liền cho phép Vạn Xuyên Thương Hội tại Tần Quốc cảnh nội làm sinh ý. Vô luận là khai điếm phô, còn là thu mua sản nghiệp, đều không bị bất luận cái gì hạn chế. Tần Quốc đồng ý về sau, những cái kia tiểu quốc cũng đều không dám có ý kiến, hiện tại Vạn Xuyên Thương Hội đã tiến vào Bắc Uyên tất cả quốc gia. Vương Đạo Viễn hơi hơi gật đầu, như thế liền hảo, Bắc Uyên bên này đã sơ bộ chỉnh hợp chư quốc. Tiếp xuống tới chính là sâu thêm Vạn Xuyên Thương Hội tại chư quốc ảnh hưởng. Vì về sau chỉnh hợp Bắc Uyên tất cả thế lực đánh cơ sở. Ta cùng ngươi mẫu hậu cũng sẽ không một mực ngốc tại Bắc Uyên tu tiên giới, rất nhanh liền muốn lần nữa đi đến Thất Tinh Hải. Gia tộc bên này tìm một chút tương đối già dặn đệ tử, ta muốn mang đến Thất Tinh Hải địa viêm quần đảo. Này vừa đi sơn cao lộ xa, mang đến đệ tử chí ít phải có trúc cơ tu vi. Nhi thần này liền bắt tay vào làm chuẩn bị, còn có thành lập trung chuyển trạm sự tình, nhi thần cũng đã bắt đầu làm. Này mấy năm cực hàn băng nguyên biên giới khu vực Tuyết Long Thành, đã bị hoàn toàn chưởng khống. Trong thành yêu tộc đã bị quét sạch. Hiện tại trong thành lấy nhân tộc vì chủ, còn có không ít bán yêu. Ổn định trụ Tuyết Long Thành về sau, ta lại phái người tại Thiên Trảm Sơn Mạch đầu phía bắc nhất tìm kiếm phù hợp địa phương, thành lập cái thứ nhất trung chuyển trạm. Hiện tại đã tại Tiềm Long Sơn khu vực thành lập Long Lân Thành, bên kia bởi vì tại Thiên Trảm Sơn Mạch phạm vi bên trong, có vô thuộc tính linh lực tẩm bổ. Đảo không giống Tuyết Long Thành, quanh năm bị phong tuyết bao trùm. Bởi vậy, đến bên kia kiếm ăn tán tu không ít. Hiện tại đã sơ cụ quy mô, ta cũng đã bắt đầu phái người hướng đông thăm dò, tìm kiếm phù hợp địa phương. Xây dựng lập xuống một cái trung chuyển trạm. Chỉ là Tuyết Long Thành phụ cận đều từng có hồn yêu thường lui tới, nhi thần lo lắng bên kia hội bị hồn yêu tập kích. Hồn yêu thủ đoạn biến hóa kỳ lạ khó lường, muốn phòng trụ bọn hắn, thật sự quá mức khó khăn. Vương Đạo Viễn cười nói, không ngại sự tình, giải quyết yêu tộc về sau, ta liền tính toán thu thập hồn yêu. Mặc dù bọn hắn không động thủ, ta cũng sẽ không bỏ mặc bọn hắn. Chương 1057, truyền tống trận. Thông qua phân thân hồn ẩn ký ức biết được, hồn yêu đại bản doanh tại hồn vực. Nhưng hồn yêu nhất tộc bảo mật thủ đoạn không sai, mặc dù là hồn ẩn, cũng không biết hồn vực cụ thể vị trí. Chỉ biết rõ hồn vực tại cực hàn băng nguyên chỗ sâu, có thể cực hàn băng nguyên vô biên vô bờ. Mà hồn vực tám thành là cái đặc thù bí cảnh, muốn tại băng nguyên bên trong tìm đến một cái bí cảnh, này so lên trời còn khó. Bất quá, tìm không thấy hồn vực, có thể tìm hồn ẩn cư trụ địa phương. Hồn yêu nhất tộc cũng không phải cư trụ tại cùng một chỗ, tộc trưởng cùng trưởng lão là cư trụ tại hồn vực bên trong. Nhưng đại bộ phận hồn yêu là phân tán tại các chỗ. Những này hồn yêu tuy nhiên không biết hồn vực cụ thể vị trí, nhưng có liên hệ hồn vực phương thức. Hắn cầm ra hơn 10 cái ngọc bình, Minh Thần, ta cùng ngươi mẫu hậu tại Thất Tinh Hải tu tiên giới du lịch thời điểm, được đến lục giai linh thủy. Những này là linh thủy sinh ra vô căn thủy, có thể lưu lại cho gia tộc thủy thuộc tính tu sĩ dùng. Này thủy bất phàm, bình thường không gian pháp khí không thể trang quá nhiều. chờ ta luyện chế ra ngũ giai không gian pháp khí, đảo là có thể lưu một ít linh thủy, về sau tùy ý bán ra. Ta cùng ngươi mẫu hậu đến cực hàng băng nguyên đi một chuyến. Chọn lựa nhân thủ cùng thành lập trung chuyển trạm sự tình phải nắm chặt. Sau đó, Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan ly khai Thanh Ly Thành, thừa tọa lôi bằng phi chu, hướng bắc mà đi. Hiện tại Sơn Bắc, tán tu lui tới không dứt. Ngoại trừ cả ốc đảo đều không có đại sa mạc chỗ sâu, khắp nơi đều có tán tu thân ảnh. Chỗ cực hàng băng nguyên biên giới Tuyết Long Thành, cũng đặc biệt phồn vinh. Tuy nhiên thu thập rơi yêu tộc không có mấy năm, nhưng nơi đây đã trở thành nhân tộc địa bàn. Cực hàng băng nguyên thịnh sản thần thức loại linh dược, cả tu bổ hồn phách tổn thương linh dược đều có không ít. Những này linh dược cực kỳ trân quý, tại nơi khác rất khó tìm đến. Bởi vậy, muốn tiến vào cực hàng băng nguyên bính vận khí tán tu không ít. Tuyết Long Thành làm vì Sơn Bắc tiến vào băng nguyên yếu đạo, tự nhiên cực kỳ náo nhiệt. Phi thuyền cũng không tại này lưu lại, chỉ là theo phụ cận bay qua. Một đường hướng Bắc, theo thâm nhập cực hàng băng nguyên, thiên cảm sơn mạch cũng càng ngày càng thấp. Cuối cùng, sơn phong thấp hơn cửu thiên cương phong tầng. Từ này hướng Bắc thiên cảm sơn mạch, danh vì Tiềm Long Sơn. Nơi này tuy nhiên sơn thế đã không cao, nhưng thiên cảm sơn mạch linh mạch như cũ tại hướng Bắc kéo dài. Nơi này linh khí còn là cực kỳ nồng đậm, hơn nửa thiên cảm sơn mạch linh mạch là vô thuộc tính. Cực hàng băng nguyên chỗ sâu thổi tới hàng phong, cũng không thể ở chỗ này đưa đến quá lớn tác dụng. Nơi đây tuy nhiên so sơn Bắc đại đa số địa phương đều càng rét lạnh, nhưng còn không có đến vạn dặm băng nguyên tình trạng. Sơn thượng còn có không ít thương tùng thúy bách, các loại linh thực cũng có không ít. Tại một chỗ phạm vi ba hơn trăm dặm sơn giang bồn địa bên trong, tọa lạc một cái cao lớn thành trì, này chính là Yến Quốc gần nhất kiến tạo Long Lân Thành. Chỗ này sơn giang thung lũng hình dạng. Xác thực rất giống một phiến Long Lân. Phía trước yêu tộc chiếm cứ nơi đây thời điểm, liền đem kia xưng vì Long Lân Cốc. Bởi vì là thung lũng, tứ phía đều có cao sơn ngăn cản hàng phong, Long Lân Cốc bên trong khí hậu hợp lòng người. Phía trước chính là thiên cảm sơn mạch yêu tộc trọng yếu cứ điểm. Vương Đạo Viễn giải quyết rơi yêu tộc đại yêu vương về sau, yêu tộc cũng không dám tiếp tục lưu tại nơi này, nhao nhao ẩn tàng đến bí mật hơn địa phương. Này Long Lân Thành mặc dù không có Tuyết Long Thành bên kia náo nhiệt, nhưng trong thành cũng đã có không ít người. Lại tăng thêm nơi đây hoàn cảnh so Tuyết Long Thành càng hảo. Từ nơi đây lại có thể đi vào Đông Hải, thuộc về giao thông yếu đạo. Về sau phồn vinh trình độ vượt qua Tuyết Long Thành, cũng không phải không có khả năng. Qua Long Lân Thành, dọc theo Tiềm Long Sơn một đường hướng Bắc, bay chừng 10 vạn dặm về sau, sơn mạch cũng liền hoàn toàn biến mất. Trước mắt lại cũng không có liên miên phập phồng sơn mạch, chỉ có thiểu số không cao sườn núi nhỏ. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan chuyến này chỗ mục đích, chính là Tiềm Long Sơn đầu phía Bắc nhất. Dựa theo hồn ẩn ký ức, bọn hắn này một cái hồn yêu tộc quần, liền cư trụ tại phụ cận một cái bí cảnh bên trong. Vương Đạo Viễn thu hồi lôi bằng phi chu, rơi vào một cái không thu hút cự nham phía trên. Dựa theo hồn ẩn ký ức, hắn phía trước cư trụ bí cảnh, liền tại này khối nham thạch phía dưới phương. Chu Loan nhìn nhất nhãn, hồn yêu nhất tộc là quỷ tiên hậu duệ, luận linh trí không thể so với nhân tộc kém. Trận pháp cấm chế các loại thủ đoạn, hẳn là sẽ không so nhân tộc kém nhiều ít. Hơn nữa có được quỷ tiên truyền thừa, cũng rất có khả năng có quỷ tiên lưu lại thủ đoạn. Tự như Thiên Cơ Tông Thiên Cơ Tháp, mặc dù là chúng ta hiện tại thực lực, muốn công phá cũng không phải chuyện dễ. Vạn nhất hồn yêu nhất tộc có hóa thần chiến lực, lại tăng thêm quỷ tiên lưu lại thủ đoạn, chúng ta liền nguy hiểm. Còn là đừng tùy tiện xuống dưới, miễn cho rơi vào bẫy rập. Vương Đạo Viễn gật đầu, theo Linh Châu không gian bên trong sách ra phân thân ma ngục. Này gia hỏa vượt qua ma kiếp về sau, huyết mạch đúng là hướng hắn lão tổ tông ma quân dựa sát vào. Phía trước luyện hóa ma quân tinh huyết kết tinh về sau, có thể sử dụng linh lực chuyển hóa ra cực ít khí huyết cùng thần thức chi lực. Hiện tại luyện hóa ma kiếp về sau tặng, chuyển hóa tốc độ đề thăng gấp mấy lần. Tuy nhiên còn không thể tại trong thực chiến sử dụng. Nhưng tại trong tu luyện đưa đến tác dụng đã phi thường lớn. Lại tăng thêm ma tộc có thể tại các loại ác liệt hoàn cảnh phía dưới sinh tồn, cũng không cần lo lắng ma ngục bị vây chết. Chỉ cần phía dưới bí cảnh bên trong có bất luận cái gì năng lượng, hắn đều có thể đem kia luyện hóa thành linh lực. Lại dùng linh lực chuyển hóa thần thức cùng khí huyết, tinh khí thần đầy đủ hoàn mỹ, liền có thể rất hảo mà còn sống. bí cảnh không giống đại thế giới, có thể tồn tại tuyệt linh chi địa. Linh khí vốn là duy trì bí cảnh cần thiết điều kiện, nếu là bí cảnh bên trong thành tuyệt linh chi địa. Rất nhanh liền sẽ sụp đổ. Bí cảnh sụp đổ về sau, trong đó đồ vật có thể sẽ tán nhập hư không bên trong, ma tộc cũng không sợ cái này. Vương Đạo Viễn cho ma ngục dán lên một cái tam giai động địa phù, dùng linh lực thúc giục về sau, ma ngục trong nháy mắt biến mất trên mặt đất. Tam giai động địa phù tốc độ cùng với hạ động độ sâu, đối hóa thần tu sĩ mà nói đều không đáng nhắc tới, nhưng còn là có thể phát huy tác dụng. Ma ngục hướng dưới mặt đất chạy hơn 2.000 trượng, mới rốt cục đi vào một cái dưới mặt đất thạch thất bên trong. Vương Đạo Viễn xếp bằng trên mặt đất trước mặt cự nham phía trên. Toàn cảnh cảm nhận phân thân ma ngục tình huống. Ma ngục sở tại dưới mặt đất thạch thất bên trong, có nhất đạo đường kính một trượng quang mạc, đằng sau nên phải là bí cảnh. Vương Đạo Viễn điều khiển ma ngục tiến vào quang mạc, bên trong tình cảnh cũng rất nhanh hiện ra tại Vương Đạo Viễn trước mặt. Cái này bí cảnh bên trong, khắp nơi đều bao phủ một tầng bụi sương mù. Này hôi vụ đối tu sĩ thị giác cùng thần thức, đều có cực cường che đậy tác dụng, tự liền ma ngục cũng vô pháp dò xét toàn bộ bí cảnh tình huống. Vương Đạo Viễn lợi dụng phân thân ma ngục, cẩn thận cảm nhận này hôi vụ. Phát hiện trong đó có âm khí, còn có tử khí, oán khí các loại vật. Vương Đạo Viễn mặc dù không có trực tiếp tiếp xúc qua quỷ tu, nhưng dưỡng quỷ tà tu còn là gặp qua không ít. Dù sao, phía trước U Minh Tông chính là làm này sống, cả chung trấn dương thần thông đều là mượn nhờ quỷ hồn thi triển. Này hôi vụ cùng quỷ hồn thành phần chênh lệch không có mấy, trách không được hồn yêu ưa thích sinh hoạt tại loại này địa phương. Ma ngục tại bí cảnh bên trong tìm tòi, hắn thần thức nhiều lần cảm thấy đến hồn yêu tung tích, nhưng không thể trảo trụ bọn hắn. Hồn yêu có thể mở ra minh giới thông đạo. Muốn trảo trụ bọn hắn, thật sự quá mức khó khăn. Tìm rất lâu, cũng không có phát hiện bẫy rập cùng đại trận dấu vết. Vương Đạo Viễn cũng liền yên lòng, quyết định tự mình đi xuống xem một chút. Cầm ra một trương thổ độn phù giao cho Chu Loan, ma ngục vòng một vòng, cũng không có phát hiện cái gì không đúng địa phương. Chúng ta cũng xuống dưới, nhìn xem có thể hay không tìm đến cùng hồn vực có quan hệ manh mối. Chu Loan tiếp nhận thổ độn phù, hai người cùng một chỗ độn nhập dưới mặt đất. Rất nhanh liền đi tới dưới mặt đất thạch thất bên trong, có ma ngục dò đường, Vương Đạo Viễn cũng không có cái gì có thể lo lắng. Hai người đều tiến vào quang mạc bên trong. Vương Đạo Viễn tự thân liền có quý thủy minh viêm, có thể sinh ra đại lượng âm khí. Lại tăng thêm có xích dương chân hỏa thuần dương chi khí hộ thân, đối này hôi vụ cũng không có cái gì cảm giác. Đảo là Chu Loan có chút không thoải mái, thân thể chung quanh bị nhất tầng xích sắc hỏa diễm bao bọc, ngăn cách hôi vụ ăn mòn. Vương Đạo Viễn cũng chặt chẽ trảo trụ tay của nàng, độ có chút thuần dương chi khí đi qua, trợ nàng chống cự hôi vụ ăn mòn. Cũng hướng Chu Loan truyền âm, nơi đây cực kỳ quỷ dị, ngươi ngự hỏa thủ đoạn, ở chỗ này rất khó phát huy ra thực lực. Một hồi nếu là có cái gì vấn đề, liền lập tức tiến Linh Châu không gian. Chu Loan cũng không có nói gì, chỉ là nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Ma ngục cũng men theo cảm ứng, đi vào hai người bên cạnh. Này khôi phục che đậy tác dụng, thật sự là quá cường. Vương Đạo Viễn thần thức, cũng chỉ có thể dò xét ra ngoài 20-30 dặm. Xem không ra cái gì mánh khóe tới. May mà hồn phách bên trong có truy hồn la bàn tại, Vương Đạo Viễn mở ra la bàn, bàn mặt hư ảnh phía trên xuất hiện ba cái thanh sắc quan điểm. Này chính là Vương Đạo Viễn, Chu Loan, cùng với phân thân ma ngục. Hư ảnh bên trong lại không có cái khác quan điểm. Nói rõ này bí cảnh bên trong không có mặt khác có hồn phách đồ vật tồn tại. Có thể phía trước phân thân ma ngục dò xét đến hồn yêu tung tích, một cái hóa thần ma tộc sẽ sản sinh ảo giác ư. Này hoàn toàn là không có khả năng sự tình, trừ phi là bị thần thức càng cường địch nhân thi triển thủ đoạn. Vương Đạo Viễn cảm thấy này sự tình không đơn giản, này bí cảnh bên trong, hẳn là có cái gì thủ đoạn. Bất quá tới đều tới, không hảo hảo thăm dò một phen, trong nội tâm không thống khoái. Hai người một ma đi vào phía trước ma ngục cảm giác đến có hồn yêu tung tích địa phương, Vương Đạo Viễn dùng thần thức tra xét rõ ràng. Cũng không có phát hiện cái gì. Dứt khoát không lại phí công, trực tiếp đem Vân Dực theo Linh Châu không gian bên trong ông ra tới. Này gia hỏa tại Linh Châu không gian bên trong bị bức tu luyện, tu vi tiến bộ còn không chậm. Hiện tại đã là ngũ giai trung phẩm tu vi, hơn nữa khoảng cách ngũ giai thượng phẩm cũng không xa. Tuy nhiên thực lực không mạnh, nhưng hắn thân có phệ hồn minh hổ huyết mạch, là quỷ hồn khắc tinh. Bí cảnh bên trong loại này hoàn cảnh, quả thực liền là hắn sân nhà. Vân Dực ra tới phía sau, nhìn xem trước mắt hoàn cảnh có hưng phấn, còn há miệng nuốt nhất khẩu hôi vụ. Chủ nhân, này là cái nào địa phương? Những này hôi vụ thật sự là quá hảo ăn. Nói xong về sau, còn tiếp tục miệng lớn thôn phệ. Vương Đạo Viễn níu lấy hắn một cái lỗ tai, đừng bạch nghĩ đến ăn, tìm một chút cái này bí cảnh bên trong, có hay không hồn yêu tung tích. Vân Dực liên tục gật đầu, bay đến trên không trung, song nhãn biến thành đen kịt chi sắc, tựa hồ có thể xem thấu hôi vụ. Tại bí cảnh bên trong tản bộ một khắc chung về sau, Vân Dực rơi vào Vương Đạo Viễn bên người. Chủ nhân, bí cảnh bên trong có rất nhiều hồn yêu lưu lại tung tích, nhưng lúc này nơi này cũng không có nhất chích hồn yêu. Bất quá, ta phát hiện một chỗ hồn yêu tung tích nhiều nhất địa phương. Vân Dực cái này phì miêu tuy nhiên hết ăn lại nằm, nhưng then chốt thời điểm còn là có thể đưa đến một ít tác dụng. Vương Đạo Viễn nhẹ nhàng gật đầu, mang tà nhóm đi qua. Vân Dực phi tại phía trước dẫn đường, mọi người rất nhanh liền đi tới một chỗ tế đàn thức kiến trúc phía trên. Tế đàn bên cạnh còn có hai cái nhân hình điêu khắc, theo thứ tự là một nam một nữ. Xem này bộ dạng, cùng nhân tộc không có nhiều lớn khác nhau. Vương Đạo Viễn tra xét rõ ràng tế đàn chung quanh, cũng không có phát hiện cái gì trận pháp dấu vết. Dựa theo hồn ẩn ký ức, này hai cái nhân hình điêu khắc là hồn yêu nhất tộc tổ tiên. Cái này tế đàn cũng không có cái gì kỳ quái, chỉ là dùng tới tế tổ địa phương. Đi lên tế đàn, tử tế xem xét này tế đàn có gì thần dị chỗ, Chu Loan, Vân Dực, phân thân ma ngục cũng đều cùng theo tới. Trên tế đàn minh khắc đông đảo hoa văn, như là pháp tắc minh văn, lại có rõ ràng khác nhau. Đang tại Vương Đạo Viễn cẩn thận phân biệt thời điểm, những này hoa văn đột nhiên sáng đứng lên, toàn bộ trên tế đàn xuất hiện nhất đạo cột sáng. Vương Đạo Viễn vội vàng đem Chu Loan cùng Vân Dực thu vào Linh Châu không gian, miễn cho xuất hiện cái gì nguy hiểm. Về phần phân thân ma ngục, da dày thịt béo, vừa vặn có thể đương nhục thuẫn. Ma ngục nếm thử lao ra, lại bị cột sáng ngăn cản. Công kích này cột sáng, cũng vô pháp công phá. Đột nhiên, tế đàn biến thành một cái hắc động. Ngay sau đó một cổ cường hãn không gian ba động truyền tới, Vương Đạo Viễn lập tức phản ứng kịp, này là một loại đặc thù truyền tống trận. Chương 1058, Hồn Vực. Truyền tống trận dính đến không gian chi đạo, như lúc này phóng ra Linh Châu, đảo là có thể quấy nhiễu truyền tống trận. Nhưng truyền tống trận đã khởi động, hơn nữa thoạt nhìn tương đối ổn định. Đối diện truyền tống trận hẳn là cũng tương đối hoàn hảo, có thể an toàn truyền tống đi qua. Nếu là phóng ra Linh Châu quấy nhiễu truyền tống trận, vạn nhất ra cái độ lệch, truyền tống đến hư không bên trong, khóc đều không có nước mắt. Như là đã không cách nào thoát đi, còn là thành thật thật truyền tống đi qua tương đối hảo. Lấy cực hàn băng nguyên hiện tại linh mạch phẩm giai. Truyền tống trận cũng không có khả năng truyền ra quá xa, nhiều lắm là cũng liền mấy trăm vạn dặm. Có lôi bằng phi chu nơi tay, mấy trăm vạn dặm khoảng cách, cũng không có cái gì đáng ngại. Rất nhanh trước mắt nhất hắc, cảm giác toàn thân bị không gian pháp tắc bao vây. Không biết qua bao lâu, Vương Đạo Viễn cùng phân thân ma ngục xuất hiện tại một cái cực độ hắc ám địa phương. Nơi đây không có một tia ánh sáng, tu sĩ có thể ban đêm thấy vật, nhưng cũng phải có một tia ánh sáng. Hoàn toàn hắc ám địa phương, cũng không có biện pháp. Hắn dùng thần thức cảm nhận đến, nơi đây cũng có hôi vụ. Hơn nữa so lúc trước cái kia bí cảnh bên trong hôi vụ càng thêm nồng đậm. Lấy hắn thần thức, cũng chỉ có thể dò xét 200 trượng trong vòng tình huống. Dưới chân là một cái tế đàn, cùng lúc trước đem hắn đưa tới tế đàn giống nhau như đúc. Không có chút nào nghi vấn, này cũng là một cái truyền tống trận. Vương Đạo Viễn phía trước liền đã kiểm tra cái kia tế đàn, cả một tia trận pháp dấu vết đều không có. Lần nữa kiểm tra cái này tế đàn, kết quả còn là một dạng. Trạm tại trận bàn phía trên, nhưng không cách nào nhìn ra là cái trận pháp, chỉ có thể nói rõ bày trận chi nhân thực lực cực cao. Đối trận pháp chưởng khống, đã vượt qua chính mình nhận tri. Làm vì hóa thần tu sĩ, đại thừa tu sĩ thực lực tuy nhiên hơn xa tại chính mình, nhưng cũng không cách nào làm cho mình xem không ra một tia mánh khóe. Cho nên, này truyền tống trận hẳn là đại năng thậm chí địa tiên tự mình bố trí. Cả trận pháp là như thế nào vận hành, đều hoàn toàn xem không ra tới, muốn mở ra truyền tống trận, phản hồi cái kia bí cảnh thì càng không có khả năng. Lúc trước tại cái kia bí cảnh bên trong, có hồn yêu tứ phía thường lui tới, lại nhượng ma ngục không cách nào trảo trụ, này liền là vì dẫn chính mình tiến vào bí cảnh. Này truyền tống trận sẽ không tự mình mở ra, cái kia bí cảnh bên trong nhất định có tu vi tương đối cao hồn yêu ẩn tàng tại chỗ tối. Này ban ngoạn ý tinh thông không gian pháp tắc, thậm chí có thể trực tiếp xuyên toa âm dương. Chỉ cần bọn hắn che giấu, lĩnh vực thần thông cũng vô pháp cảm nhận đến bọn hắn tồn tại. Thừa dịp chính mình ở trên tế đàn kiểm tra thời điểm, đem chính mình truyền tống qua tới. Khổ tâm bố trí xuống bảy rập, đem chính mình truyền tống qua tới, cái kia nơi đây nhất định bố có bảy rập. Như thế nửa ngày một điểm động tĩnh đều không có, thực sự không rõ này ban hồn yêu tưởng làm gì. Lĩnh vực triển khai, phạm vi ngàn dặm đều bao phủ tại bên trong. Mượn nhờ lĩnh vực cũng có thể phát hiện tung tích địch, chỉ là phương pháp cùng thần thức bất đồng. Thần thức có thể phát hiện tuyệt đại bộ phận đồ vật, mà lĩnh vực chỉ có thể cảm thấy được năng lượng lưu động. Vô luận là ngũ hành linh khí, còn là âm dương nhị khí, hoặc là thiên địa tặng các loại đặc thù năng lượng, đều có thể cảm thấy được. Lĩnh vực triển khai về sau, đảo là nhìn đến nơi đây đại khái tình huống. Thông qua linh lực ba động bất đồng, đại khái có thể dò xét ra tới, này là một cái đường kính 500 dặm bí cảnh. Có một đầu vô thuộc tính linh mạch bên trong tuôn ra ngoài trừ vô thuộc tính linh khí bên ngoài, còn có nồng đậm hôi vụ. Càng nguyên giới bên trong âm mạch, sát mạch đều có không ít, thế nhưng đều là đơn nhất năng lượng. Hoặc là âm khí, hoặc là sát khí, một đầu linh mạch bên trong không có khả năng đồng thời tuôn ra âm khí cùng sát khí. Mà này hôi vụ bên trong cũng không chỉ là âm khí cùng sát khí, năng lượng muốn pha tạp được nhiều. Vương Đạo Viễn đem Vân Dực ôm ra tới, Vân Dực mảnh hấp một hơi, một bộ thập phần hưởng thụ bộ dáng. Đây là nơi nào? Nơi này hôi vụ so lúc trước cái kia bí cảnh bên trong hôi vụ còn muốn ăn ngon. Chủ nhân, chúng ta về sau trụ tại nơi này có được hay không? Ta có một loại hồi gia cảm giác. Này lời nói nhượng Vương Đạo Viễn có phần hơi kinh ngạc. Vân Dực Hổ hiện tại tuy nhiên không có đến bán thần thú trình độ, nhưng thể nội thần thú huyết mạch hẳn là đã không thua tại Long Ngư. Vân Dực Hổ bản thân huyết mạch, tại phệ hồn minh hổ huyết mạch trước mặt không đáng nhắc tới. Khi hành vi cùng tập tính, chịu phệ hồn minh hổ ảnh hưởng tương đối nhiều. Phệ hồn minh hổ gia là ở quỷ môn, hắn chính là trông coi quỷ môn. Hắn cảm thấy nơi này như hắn gia, cái kia có thể nói rõ một điểm. Nơi này hoàn cảnh rất giống quỷ môn phụ cận. Vương Đạo Viễn tuy nhiên nhục thân cường hoành, nhưng cuối cùng là nhân tộc. Tại này bí cảnh bên trong tuy nhiên cảm giác không thích ứng, nhưng cũng không có chịu đến quá lớn ảnh hưởng. Nơi này hẳn là còn không phải minh giới, mà là cùng minh giới có liên quan bí cảnh, thậm chí so hoàn tuyền bí cảnh còn muốn tới gần minh giới. Trong lòng hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra, không phải minh giới liền còn có trở lại càn nguyên giới cơ hội. Nếu là bí cảnh, nhất định có xuất nhập khẩu. Thần thức nhìn đến Vân Dực chính vẻ mặt say mê mà thôn phệ hôi vụ. Vương Đạo Viễn tại hắn trên đầu vỗ một bàn tay. Lúc nào đều quên không được ăn, này hôi vụ đối với ngươi không có ảnh hưởng, nhanh chóng tìm xuất khẩu, ta có thể không tưởng khốn chết tại này loại địa phương. Vân Dực mở ra miệng rộng, mảnh hấp nhất khẩu hôi vụ về sau, mới không bỏ mà mở rộng song dực, bay đến không trung. Tại chung quanh lắc lư một vòng về sau, phản hồi Vương Đạo Viễn bên người. Chủ nhân, ta không có tìm đến này bí cảnh bên trong xuất khẩu tại nơi nào. Vương Đạo Viễn sững sờ, hắn cũng đọc qua không ít điển tịch. Có thể vô luận loại nào điển tịch. Ghi lại bí cảnh đều là có nhập khẩu. Như là không có nhập khẩu, lúc trước là ai tiến vào cái này bí cảnh, còn có thể bố trí xuống truyền tống trận. Vương Đạo Viễn điều khiển Linh Châu không gian bên trong phân thân. Hướng Chu Loan hỏi thăm, công chúa, ta bị truyền tống đến một cái hắc ám bí cảnh bên trong. Cái này bí cảnh bên trong không có xuất khẩu, ngài kiến thức rộng rãi, nghe nói qua không có xuất khẩu bí cảnh ư. Chu Loan lắc lắc đầu, chưa từng nghe nói qua, huyết ảnh thu thập không ít quan tại bí cảnh bí văn. Những này bí văn ghi lại bí cảnh đều không ngoại lệ, đều là có nhập khẩu. Không có nhập khẩu, khả năng là có cực kỳ cao minh thủ đoạn, đem nhập khẩu hoàn toàn phong kín. Nhưng vô luận nhiều cao minh thủ đoạn, đều khó có khả năng đem nhập khẩu triệt để bôi đi. Bằng không lời nói, cái này bí cảnh liền thành cô lập thế giới. Nghe Chu Loan lời nói, Vương Đạo Viễn nắm chắc. Đem chính mình đưa tới truyền tống trận cực kỳ cao minh, chí ít cũng là đại năng mới có thể bố trí ra tới. Mà hồn yêu nhất tộc hiện tại căn bản không có khả năng có đại năng, thậm chí cả hóa thần đều không có, bằng không sớm liền thống nhất Bắc Uyên. Bố trí truyền tống trận đại giới cực cao. Hồn yêu nhất tộc cũng không có khả năng vì một cái lao tù đi bố trí truyền tống trận. Bởi vậy, cái này bí cảnh hẳn là có khác trọng yếu tác dụng. Phong bế cái này bí cảnh, hẳn là cũng chính là không lâu sự tình. Chỉ cần không phải địa tiên cùng đại năng tự mình xuất thủ, muốn phá rơi phong cấm, tự nhiên cũng không phải việc khó. Vương Đạo Viễn phóng ra một luồng quy trận diễm, lĩnh vực đem bí cảnh bên trong vô thuộc tính linh lực, toàn bộ chuyển hóa thành thổ thuộc tính. Trừ cái kia tòa tế đàn bên ngoài, không gian mặt đất cùng tứ phía vách tường, đều dấy lên thổ hoàng sắc hỏa diễm. Như không phải lo lắng đêm này bí cảnh chơi sụp, sớm liền phóng ra Linh Châu. Vân Dực, ngươi cũng đừng nhàn rỗi. Bay đến không trung quan sát, nhìn xem nơi nào có dị thường. Trầm mê ở hấp thu hôi vụ Vân Dực vì không bị đánh, thành thành thật thật mà bay lên, tứ phía kiểm tra. Rất nhanh, mặt đất cùng tứ phía đều bị đốt rơi một trượng bao nhiêu dày tầng nham thạch. Vân Dực bay tới, chủ nhân, ta phát hiện một chỗ quy trần diễm đốt bất động địa phương. Vương Đạo Viễn nhẹ nhàng thở ra, rốt cục tìm đến sơ hở. Vội vàng thu hồi tất cả quy trần diễm, dạng này đốt cháy bí cảnh thạch bích. Cũng có khả năng tạo thành bí cảnh sụp đổ. Hắn đi theo Vân Dực, rất nhanh liền đi tới một chỗ nham bích phía trước. Trải qua đốt cháy về sau, nơi này xuất hiện một cái vòng tròn hình nham thạch nhô lên, đường kính chừng một trượng. Vương Đạo Viễn toàn thân khoác lên nhất tầng long lân, hai tay cũng hóa thành long trảo. Tay phải nắm đấm hướng nhô lên nham thạch đánh tới, ầm ầm một tiếng, nham bích kịch liệt rung động. Này nham thạch bị đánh thời điểm, xuất hiện rõ ràng linh lực ba động, này linh lực ba động có chút pháp khí ý tứ. Hồn yêu nhất tộc thật đúng là bỏ được, dùng pháp khí tới phủ kín bí cảnh nhập khẩu. Cho dù là địa tiên lưu lại pháp khí, đến hiện tại nhiều lắm là cũng chỉ là lục giai. Bằng một kiện pháp khí liền tưởng ngăn đón trụ ta, si tâm vọng tưởng. Vương Đạo Viễn liên tục vung quyền, đánh tại này nhô lên nham thạch phía trên, muốn nhìn xem này pháp khí rốt cuộc là cái gì đức tính. Đánh hơn 10 quyền phía sau, mặt ngoài nham thạch toàn bộ vỡ vụn, lộ ra bên trong pháp khí. Trước mắt là một mặt thổ hoàng sắc thuẫn bài, còn có ẩn nấp hiệu quả, chất liệu phi thường kiên ngạnh. Bị đánh như vậy nhiều quyền, sửng sốt không có cái gì tổn thương. Vương Đạo Viễn cũng không có ý định dùng mang lực phá hủy. Còn phải lưu lại điểm khí lực, đối phó bên ngoài khả năng tồn tại mai phục. Dẫn ra một luồng sinh mệnh linh hỏa, đem bí cảnh bên trong linh lực toàn bộ chuyển hóa thành mộc thuộc tính, bắt đầu đốt cháy này thuẫn bài. Sinh mệnh linh hỏa tuy nhiên bất thiện công pháp, nhưng linh hỏa tinh hoa cũng là tinh thuần mộc thuộc tính linh lực. Muốn chơi hư thổ thuộc tính pháp khí, dùng mộc thuộc tính linh hỏa lại phù hợp bất quá. Một khắc chung về sau, thuẫn bài linh lực rõ ràng trượt xuống. Chỉ nghe tầm ầm một tiếng, chung quanh tầng nham thạch nghiền nát, thuẫn bài biến mất. Trước mắt xuất hiện một cái đường kính một trượng quang mạc. Bí cảnh nhập khẩu rốt cục hiển hiện ra tới. Theo Linh Châu không gian bên trong sách ra phân thân huyết tuyền, nhượng hắn đi tại phía trước nhất, phân thân ma ngục theo sát phía sau, Vương Đạo Viễn đi theo hai cái ma tộc đằng sau. Ly khai bí cảnh, trước mắt còn là hôi mông mông một phiến. Lĩnh vực thần thông dò xét đến, này là một cái phi thường lớn không gian, xa xa vượt qua lĩnh vực biên giới. Nơi đây linh lực cực kỳ nồng đậm, thậm chí đã vượt qua thiên trảm sơn mạch trình độ. Linh khí nồng đậm lại cực kỳ mênh mông địa phương, đối hồn yêu nhất tộc hẳn là cũng cực kỳ trọng yếu. Vân Dực sau cùng đi ra tới. Hít hà chung quanh vị đạo, trong miệng chảy ra nước bọt. Chủ nhân, ta nghe đến rất nhiều thực vật hỏi, phi thường tưởng ăn. Phệ hồn minh hổ lấy quỷ hồn vì thực, hắn sở thuyết đồ ăn, hẳn là hồn yêu. Những này thực vật là cái gì tu vi? Tối cao so ta hơi cao một chút, so chủ nhân kém rất nhiều. Vương Đạo Viễn gật đầu, đó chính là nguyên anh hậu kỳ hoặc đỉnh phong tu vi. Sau đó, hắn cao giọng hô, chắc hẳn nơi này chính là hồn vực A. Các ngươi hồn yêu nhất tộc là quỷ tiên hậu duệ, ta coi là các ngươi linh trí không kém hơn nhân tộc. Hiện tại nhìn tới, hồn yêu nhất tộc quá ngu xuẩn. Ta vốn cũng không có tưởng diệt rơi hồn yêu nhất tộc, chỉ là tưởng cùng ngươi nhóm nói chuyện. hiện tại lăn ra tới một cái nói chuyện có dùng, ta có thể cùng các ngươi hảo hảo nói chuyện. Nếu là tiếp tục làm rùa đen rút đầu, ta liền đem hồn vực triệt để hủy rơi. Những các ngươi này quần hồn yêu, đi đường cô hồn giả quỷ. Hắn nói chuyện thời điểm, còn thi triển hổ khiếu trấn hồn thuật, này thủ đoạn đối hồn yêu có cực lớn uy hiếp. Lời còn chưa dứt, Vân Dực cũng phát ra một tiếng gào thét. Hắn hống thanh là một loại thần thông, đối hồn yêu nhất tộc khắc chế tác dụng càng cường. Còn là không có hồn yêu ra mặt, Vương Đạo Viễn trực tiếp phóng ra xích vũ ô. Hắn này mấy năm một mực ở Linh Châu không gian bên trong luyện hóa kim ô nhung vũ, hiện tại nhung vũ bên trong dương khí còn thừa không nhiều. Hắn tu vi cũng đã đến ngũ giai thượng phẩm, khoảng cách đỉnh phong cũng không xa. Vương Đạo Viễn tướng lĩnh vực bao trùm phạm vi bên trong linh lực, toàn bộ chuyển hóa thành hỏa thuộc tính. Xích vũ, thi triển thần thông đem nơi này hôi vụ toàn bộ đốt cháy rơi. Có vô cùng vô tận hỏa thuộc tính linh lực duy trì, xích vũ ô trong nháy mắt hóa thành một đoàn thái dương, phóng xạ ra chói mắt kim sắc hào quang. Hôi vụ gặp đến kim quang, trong nháy mắt tiêu tán. Một cái già nua thanh âm truyền tới, nơi đây xác thực là hồn vực, là ta hồn tộc tổ địa. Lần này là ta hồn tộc mạo phạm, chúng ta những này lão gia hỏa mặc cho Thái Thượng Hoàng xử trí, còn thỉnh Thái Thượng Hoàng cho ta hồn tộc một đầu sinh lộ. Vương Đạo Viễn mệnh lệnh xích vũ ô tạm thời thu hồi thần thông, một cái lão niên tu sĩ xuất hiện tại Vương Đạo Viễn trước mặt. Người này nguyên anh đỉnh phong tu vi, mặc hôi bào, thoạt nhìn cùng thường nhân không khác, chỉ là thân thể xen vào hư thật chi gian. Chương 1059, Hoàng Tuyền Âm Phong Trận. Theo phân thân hồn ẩn ký ức bên trong biết được, phía trước trảm sát hồn tuyệt là hồn yêu nhất tộc trưởng lão. Trước mắt cái này hồn yêu, khí tức còn muốn hơi yếu hơn hồn tuyệt. Hẳn là không phải hồn yêu nhất tộc đầu lĩnh, này hồn vực bên trong còn có thực lực càng cường đối thủ. Hồn yêu nhất tộc là quỷ tiên về sau, lại có mười mấy vạn năm nội tình, luận của cải khả năng so vạn thú cốc còn muốn cường. Lại tăng thêm nơi đây là hồn yêu hang ổ, đại trận các loại đồ vật sẽ không thiếu. Như thực đồng thủ tới, Vương Đạo Viễn cũng không có nắm chắc nhẹ nhõm giành thắng lợi. Chỉ là tại hồn vực đánh đập tàn nhẫn, vô luận thắng bại, hồn yêu nhất tộc đều tổn thất thảm trọng. Này lão hồn yêu nói mềm lời nói, cũng là không tưởng hủy chính mình hang ổ, cũng không phải thực sợ Vương Đạo Viễn. Vương Đạo Viễn chuyến này mục đích, chính là nếm thử thu phục hồn yêu. Hồn yêu nhất tộc truyền thừa mười mấy vạn năm, tổ tiên là một đôi quỷ tiên đạo lữ. Dạng này xuất thân, liền tương đương với địa tiên truyền thừa. Lại tăng thêm thần thức chi lực vô hạn, cùng với xuyên toa âm dương năng lực. Bọn hắn có đủ nhiều ưu thế, tới duy trì bọn hắn kiêu ngạo. Nếu là không thể đem bọn hắn ngạo khí đánh rơi, bọn hắn không có khả năng thần phục. Thậm chí hội bởi vì lần này tới cửa, mà ghét hận Vương Đạo Viễn. Nói không chừng còn hội tìm cơ hội đánh lén Yến Quốc. Vân Dực, này lão gia hỏa ăn ngon ư? Vân Dực dùng móng vuốt lau một chút bên miệng sắp sửa nhỏ xuống nước bọt, liên tục gật đầu, chủ nhân, này lão gia hỏa trên thân truyền tới vị đạo là thật sự quá dụ nhân, ta nhịn không được tưởng ăn hắn. Cái kia còn chờ cái gì? Đi lên ăn hắn. Đường đường phệ hồn minh hổ huyết mạch, còn cầm không xuống một cái tu vi hơi cao cô hồn giả quỷ. Được đến chủ nhân đồng ý. Vân Dực đầu vai hai cái đám mây trong nháy mắt hóa thành sĩ bàn, hướng lão giả bay vút đi qua. Thấy Vân Dực nhào tới, hồn yêu lão giả cũng là kinh hồn bạc vía, không một tí nào có ngạnh khiên ý tứ. Cả người trở nên trong suốt, sau đó biến mất tại vô biên vô bờ hôi vụ bên trong. Đến miệng mỹ thực không có, Vân Dực khí cấp bại hoàng. Ngẩng đầu gào thét một tiếng, trong miệng hình thành một cái vòng xoáy, thôn phệ đại lượng hôi vụ về sau, mới thoáng lắng lại nộ hỏa. Vương Đạo Viễn âm thầm gật đầu, này Phì Miêu nhìn thấy yêu nhất đồ ăn, cuối cùng có chút thần thú huyết mạch phong phạm. Lúc này, bốn phương tám hướng đều truyền tới thanh âm. Thái Thượng Hoàng, ta hồn tộc đã xin hàng, vì cái gì còn muốn xuất thủ? Vương Đạo Viễn cười lạnh một tiếng, dùng thượng cổ lưu lại tới truyền tống trận tính toán ta, hiện tại ta ra tới, các ngươi không làm gì được ta. Nói vài câu mềm lời nói, liền muốn cho ta không lại truy cứu. Các ngươi hồn yêu nhất tộc, đều là như thế tự cho là đúng ư. Mê vụ chỗ sâu, một cái thanh âm uy nghiêm truyền tới, Vương Đạo Viễn, ngươi tuy nhiên tu vi cao thâm, còn có hai cái ma tộc cùng hai cái thần thú huyết mạch trợ trận, nhưng ta hồn tộc mấy chục vạn năm nội tình cũng không phải bài trí. Hồn yêu nhất tộc thật đúng là đem chính mình đương hồi sự, nếu là có hóa thần hồn yêu, bằng vào quỷ tiên lưu lại thủ đoạn, có thể nhẹ nhõm ngăn cản xuống chúng ta ba cái hóa thần chiến lực. Như là không có hóa thần hồn yêu, lại cường thủ đoạn lại có thể phát huy ra nhiều ít thực lực. Xích Vũ, nhưng này đám người không người quỷ không quỷ gia hỏa, mở mang kiến thức ngươi thực lực. Vốn đã thu hồi thần thông Xích Vũ ô, lần nữa hóa thành nhất luân kim sắc thái dương. Vương Đạo Viễn phía trước ngưng tụ hỏa thuộc tính linh lực cũng không tản đi, theo thể nội dẫn ra một luồng xích dương chân hỏa. Thiêu đốt những này linh lực. Còn chuyên môn tế ra chu tước phiến, tăng cường hỏa diễm uy lực. Tại Xích Vũ ô cùng xích dương chân hỏa dưới tác dụng, hôi vụ trong nháy mắt tiêu tán. Không ít hoảng sợ khiếu thanh truyền tới, như quỷ khóc sói gào giống như. Hồn yêu nhất tộc ưa thích sinh hoạt tại âm u hoàn cảnh bên trong, dùng âm khí cực kỳ diễn sinh năng lượng tu luyện, đối thuần dương chi khí đặc biệt sợ hãi. Vương Đạo Viễn giễu cợt nói, này chính là hồn yêu nhất tộc lực lượng. Muốn đàm phán, cũng phải cầm ra điểm bản lãnh thật sự. Chính là sâu kiến, không có tư cách cùng bản tọa đàm phán. Cuồng vọng. Lời còn chưa dứt, một hồi âm phong thổi tới. Hôi vụ tại âm phong thổi nhẹ hạ, tụ lại thành từng cái quỷ đầu. Mặc dù là Xích Vũ ô kim quan sái lạc xuống đi, cũng vô pháp nhanh chóng đem quỷ đầu tan rã. Những này quỷ đầu xông vào Vương Đạo Viễn lĩnh vực bên trong, ý đồ một kích chế địch. Tại xích dương chân hỏa cùng kim quan tiêu ma phía dưới, những này quỷ đầu cũng không nhiều ít bản sự. Vương Đạo Viễn theo tay vung lên, hơn 30 cái xích kim sắc hỏa cầu nện ra ngoài. Này chính là Bính Hỏa Thần Lôi, Vương Đạo Viễn trong tay có Quý Thủy Thần Lôi, Bính Hỏa Thần Lôi, cùng với Mậu Thổ Thần Lôi. Quý Thủy Thần Lôi thực lực tối cường, tại Thất Tinh Hải bên kia, mặt khác thuộc tính cũng không hảo dùng. Cho nên tại Quý Thủy Thần Lôi trên dưới công phu tương đối nhiều, nhưng mặt khác hai loại thần lôi cũng trừ thời gian thôi diễn một chút. Bính Hỏa Thần Lôi ngoại trừ bạo tạc tổn thương, cũng không có cái gì đặc thù địa phương. Nhưng phối hợp xích dương chân hỏa, đối phó hồn yêu nhất tộc, đảo là hiệu quả tuyệt hảo. Bính Hỏa Thần Lôi đụng phải quỷ đầu, liền sẽ bạo tạc ra tới. Quỷ đầu băng tán, lần nữa hóa thành hôi vụ, tại Xích Vũ ô kim quan phía dưới, nhanh chóng tan rã. Bính Hỏa Thần Lôi băng tán ra ngọn lửa, cũng không ngừng xua tán chung quanh hôi vụ. Mấy phen giao phong về sau, phạm vi ngàn dặm bên trong hôi vụ sạch sành xanh không tồn. Tại hôi mông mông hoàn cảnh bên trong ngốc lâu, hiện tại hôi vụ biến mất, Vương Đạo Viễn trong lòng đốn cảm thoải mái. Như còn là loại này tiểu trò hề, liền chớ lãng phí thời gian. Đột nhiên, mặt đất bắt đầu hơi hơi chấn động. Vương Đạo Viễn cảm giác phụ cận linh khí tại nhanh chóng giảm bớt, giống như bị cái gì đồ vật hấp đi. Tự liền chính mình lĩnh vực, tự hồ cũng bị nghiêm trọng áp chế, phát huy không ra một nửa lực lượng. Này phòng ngự trận pháp danh vì Hoàng Tuyền Âm Phong Trận, chính là ta hồn tộc hai vị địa tiên thủy tổ liên thủ sáng tạo. Từ khi thành lập lúc khởi, liền chưa bao giờ dùng qua. Có thể chết tại địa tiên thủ đoạn phía dưới, cũng là ngươi vinh hạnh. Tiếng nói vừa dứt, âm phong đại tác, tứ phía đều là hô hô phong thanh. Phong xẹt qua nham thạch, không ngừng phát ra ô ô âm thanh, lệnh người nghe chi khiếp sợ. Lấy Vương Đạo Viễn tu vi, bị âm phong thổi tới về sau, đều cảm giác đến một cổ hàn ý. Đầu còn hơi hơi phát mộng, nguyên thần tựa hồ chịu đến chấn động. Nhìn tới, này âm phong không chỉ đối nhục thân có tổn thương, còn có thể tổn thương hồn phách. Hắn điều khiển xích dương chân hỏa, tại chính mình trên thân hình thành nhất tầng hỏa diễm khải giáp. Này hỏa diễm cực kỳ ngưng thực, lại có liên tục không ngừng linh lực cung ứng, hoàn toàn có thể ngăn cản trụ âm phong. Ma ngục trên thân bọc lấy nhất tầng hắc sắc hỏa diễm, âm phong không cách nào xuyên thấu hắc sắc hỏa diễm. Huyết tuyền toàn thân bao quanh nhất tầng huyết sắc vũ khí, âm phong cũng vô pháp thẩm thấu mảy may. Có thể Xích Vũ ô liền tương đối phiền toái, hắn mặc dù là ngũ giai thượng phẩm tu vi, thể nội kim ô huyết mạch đã thập phần tinh thuần. Nhưng nơi đây dù sao là hồn vực, tứ phía đều là âm khí một loại năng lượng, đối hắn hạn chế cực lớn. Âm phong không ngừng thổi nhẹ, hắn trên thân kim quang càng ngày càng yếu. Vương Đạo Viễn điều khiển xích dương chân hỏa, ngưng tụ ra một cái hỏa cầu, đem Xích Vũ ô bao bọc tại bên trong. Đảo là Vân Dực đặc biệt ưa thích loại này hoàn cảnh, tại cuồng phong thổi nhẹ bên trong, hoàn toàn không có khó chịu cảm giác. Ngược lại là tại này thấu xương âm phong bên trong trên dưới tung bay, còn một mặt hưởng thụ bộ dáng. Này gia hỏa lão tổ tông chính là xem quỷ môn, này điểm âm phong cùng minh giới so. Thật đúng là không tính cái gì. Vương Đạo Viễn hô, Vân Dực, đừng chỉ chú ý chính mình chơi, đêm này âm phong phế rơi. Vân Dực vốn tưởng tiếp tục tác hoang, hiện tại chủ nhân lên tiếng, hắn cũng không dám làm trái. Chỉ thấy hắn thân thể chung quanh xuất hiện một cổ kim linh lực, những này kim linh lực tại hắn bên người nhanh chóng xoay tròn, rất nhanh liền hình thành một cái nho nhỏ gió lốc. Này gió lốc cùng âm phong căn bản không cách nào so sánh được, nhưng mạnh mẽ âm phong thổi qua đi, không những không có thổi tan gió lốc, ngược lại bị gió lốc hấp thu. Theo thời gian chuyển dời, gió lốc càng ngày càng mạnh. Chiếu dạng này xuống dưới, dùng không được bao lâu, tất cả âm phong đều hội bị Vân Dực chưởng khống. Đột nhiên, bầu trời hạ khởi mưa. Giọt mưa phi thường nhỏ, nhưng uy lực bất phàm. Xích Dương Chân Hỏa Đảo là không sợ này đồ vật, có thể hai cái ma tộc phân thân liền lúng túng. Này hoàng tuyền thủy rơi tại bọn hắn trên thân, dùng tới hộ thể hắc sắc hỏa diễm cùng huyết sắc vũ khí chịu đến nghiêm trọng ăn mòn. Bọn hắn cũng chỉ có thể bằng vào hùng hậu linh lực, ngạnh khiêng hoàng tuyền thủy ăn mòn. Nhìn kỹ này giọt mưa, Vương Đạo Viễn cảm thấy phi thường quen thuộc. Giọt mưa hiện lên thổ hoàng sắc. Tản ra nhàn nhạt âm khí cùng tử khí. Loại này thủy Vương Đạo Viễn cũng không xa lạ gì, chính là phía trước tại hoàng tuyền bí cảnh gặp qua hoàng tuyền thủy. Đáng tiếc Vương Minh Long không có qua tới, hắn nếu là qua tới, có thể cầm này hoàng tuyền thủy giải khát. Dù sao, cửu U Minh Long nhất tộc chính là sinh hoạt tại hoàng tuyền hà bên trong. Vân Dực linh lực cũng thu đến ăn mòn, thân thể chung quanh gió lốc vô pháp lại mở rộng. Vương Đạo Viễn tiếp tục hô, hồn yêu liền này điểm bản sự sao? Này hoàng tuyền âm phong trận linh lực nơi phát ra là linh mạch cùng minh giới thẩm thấu qua tới hôi vụ. Vô cùng vô tận. Trận pháp duy trì liên tục vài chục năm đều là dễ dàng sự tình, ta xem các ngươi có thể chống đỡ bao lâu thời gian. Các ngươi giống như quên mất một kiện sự tình, chúng ta cho tới bây giờ đều là ở phòng ngự, cho tới bây giờ không có phản kích. Hiện tại liền xem các ngươi lão tổ tông lưu lại thủ đoạn, có thể hay không khiêng được trụ hóa thần tu sĩ. Lời còn chưa dứt, phân thân ma ngục tế ra một thanh đen kịt ma kiếm. Này ma kiếm vừa ra tới, liền bắt đầu thôn phệ chung quanh âm phong cùng hoàng tuyền giọt mưa. Âm phong cùng hoàng tuyền thủy đối bình thường pháp khí có rất cường tính ăn mòn. Nhưng đối với ma tộc pháp khí, giống như không có cái gì tác dụng. Sau đó huy kiếm trảm ra nhất đạo hắc sắc kiếm quang, về sau truyền tới tầm ầm tâm thanh, về sau liền không có động tĩnh. Hôi vụ bên trong truyền tới cùng vọng tiếng cười, ma tộc xác thực lợi hại, nhưng tưởng phá hoàng tuyền âm phong trận, còn kém một chút ý tứ. Đơn độc công kích không có cái gì tác dụng, Vương Đạo Viễn lấy ra đoán tiên đỉnh, mệnh lệnh xích vũ ô chui vào trong đỉnh, cũng hướng trong đỉnh chú vào đại lượng xích dương chân hỏa. Sau đó, đoán tiên đỉnh đại lượng thôn phệ âm phong cùng hoàng tuyền giọt mưa. Âm phong cùng giọt mưa tiến vào trong đỉnh về sau, liền bị toàn bộ bị luyện hóa. Đoán tiên còn giễu cợt nói, âm dương giao hội uẩn dưỡng pháp khí là thật không sai. Mắt thấy âm phong càng ngày càng nhỏ, giọt mưa cũng toàn bộ bị đoán tiên đỉnh lấy đi. Nhất đạo hôi sắc trường kiếm đột nhiên xuất hiện tại Vương Đạo Viễn đỉnh đầu phía trên, này trường kiếm mặc dù là ngũ giai đỉnh phong, nhưng phát ra khí tức cực kỳ khủng bố. Tưởng đến cũng không phải bình thường pháp khí, hẳn là đại năng hoặc là quỷ tiên lưu lại thủ đoạn. Này hôi sắc trường kiếm đảo là không có trực tiếp rơi xuống, mà là tại không trung hấp thu âm phong cùng hoàng tuyền thủy tích. Vương Đạo Viễn vung tay lên, đại lượng hỏa thuộc tính linh lực hướng chu tước phiến bên trong hội tụ. Nhất chích dương cánh hơn 10 trượng xích kim sắc hỏa diễm chu tước phi ra, phát hướng hôi sắc trường kiếm. Hôi sắc trường kiếm chung quanh âm phong cùng hoàng tuyền giọt mưa nhanh chóng tiêu tán, hôi sắc trường kiếm bản thân lực lượng cũng tại bay nhanh tiêu hao. Chỉ nghe một tiếng sắc nhọn thanh âm truyền tới, trảm hồn. Hôi sắc trường kiếm bên trong phân ra nhất đạo kiếm ảnh, này kiếm ảnh xuyên thủng hỏa diễm chu tước. Hướng Vương Đạo Viễn đỉnh đầu rơi xuống tới. Kiếm ảnh vừa ra, hắn nguyên thần liền có một loại tai vạ đến nơi cảm giác. Phân thân ma ngục trong tay ngưng tụ ra một cái hắc cầu, trong đó phóng ra mấy đạo hắc sắc tia chớp. Kiếm ảnh tại hắc sắc tia chớp trước mặt bất kham một kích, trong nháy mắt biến mất không thấy. Vạn pháp ma nhất mạch cũng là có thủ đoạn nhiều dạng trứ danh, này tia chớp là lôi ma nhất mạch pháp thuật. Kích toái kiếm ảnh về sau, ma ngục đem hắc cầu dung nhập hắc sắc trường kiếm bên trong, toàn bộ trên thân kiếm lập loè hắc sắc điện mang. Hắn nhảy lên thật cao. Huy kiếm trảm hướng hôi sắc trường kiếm. Chỉ nghe, két sắc, một tiếng, hôi sắc trường kiếm bị chém thành hai đoạn. Nhưng này hôi sắc trường kiếm không đơn giản, cũng không có mất đi linh tính, hai đoạn kiếm thân tự động liều hợp tại cùng một chỗ, lại khôi phục như lúc ban đầu. Này kiếm chất liệu có phần hơi cổ quái, nửa hư nửa thực, cường độ cực thấp, nhưng khó mà phá hủy. Ma ngục còn không bỏ qua, lần nữa huy kiếm đem kia chặt đứt. Vương đạo viễn hét lớn một tiếng, đoán tiên. Đoán tiên đỉnh cũng không lại hấp thu âm phong cùng hoàng tuyền giọt mưa, phóng thích ra trấn áp chi lực. Nhượng hai đoạn đoạn kiếm không cách nào nhúc nhích. Sau đó, đem hắn nhóm thu vào trong đỉnh. Chương 1060, Quỷ tiên thủ đoạn. Hôi sắc trường kiếm tại trong đỉnh không ngừng rung động, ý đồ dãy dụa ra ngoài. Bất quá bị đại lượng xích dương chân hỏa đoán thiêu, lại không có âm khí tương trợ, lực lượng càng ngày càng yếu, lật không lên cái gì sóng lớn. Mặc dù là địa tiên lưu lại bảo vật, hiện tại phẩm giai chỉ còn ngũ giai thượng phẩm, điều khiển chi nhân tu vi chưa đủ. Có thể cùng bình thường hóa thần sơ kỳ tu sĩ dây dưa, cũng đã có phần hơi không dễ. Ma ngục thực lực, tại hóa thần sơ kỳ tu sĩ bên trong, xem như tương đối cường. Lại tăng thêm đoán tiên đỉnh cái này đã từng thất giai trung phẩm pháp khí. Đem kia chế phục tự nhiên không phải việc khó. Vương đạo viễn cười nói, hồn yêu nhất tộc còn có bao nhiêu của cải, liền nhanh chóng lấy ra đi. Đến hiện tại mới thôi, đều không có ta có thể để ý thủ đoạn. Như là không có khác thủ đoạn, hồn vực chỉ sợ bảo vệ không trụ. Phía trước cái kia thanh âm uy nghiêm, hiện tại cũng không có ngạo khí, thái thượng hoàn hảo bản sự. Cả tổ tiên lưu lại lục hồn trận cũng nại hà không được ngươi. Tổ tiên còn lưu lại không ít đồ vật, chỉ là đa số cầm không xuống thái thượng hoàng. Chúng ta liền trực tiếp cầm ra tối cường thủ đoạn. Như còn là không thể giành thắng lợi, hồn tộc nguyện ý nghe bằng thái thượng hoàng xử trí. Dứt lời, lúc trước âm phong cùng hoàng tuyền thủy đều ngừng, mặt đất bắt đầu kịch liệt chấn động. Trải qua lúc trước một phen dậy vò, nơi đây hôi vụ đã tán được không sai biệt lắm. Âm khí mặt đất chấn động đồ vật, Vương Đạo Viễn cũng có thể thấy được nhất thanh nhị sở. Xa xa có một cái cực lớn tế đàn, bên cạnh có một nam một nữ hai cái tượng nặng. Cùng lúc trước tại Tiềm Long Sơn đầu phía bắc cái kia hồn yêu bí cảnh bên trong nhìn thấy một dạng, chỉ là này hai cái tượng nặng muốn nhỏ rất nhiều. Chỉ có thường nhân lớn nhỏ. Nhưng này hai cái tượng nặng tản mát ra tới khí tức, lại nhượng Vương Đạo Viễn không dám khinh thị. Chỉ nhìn linh lực ba động lời nói, bất quá ngũ giai thượng phẩm mà thôi. Dạng này trình độ đối thủ, Vương Đạo Viễn tiện tay liền có thể quét một phiến. Nhưng này hai cái tượng nặng phát ra khí tức, lại nhượng Vương Đạo Viễn có chút sợ hãi. Loại này cảm giác sợ hãi, chỉ ở đối diện thiên cơ tháp bên trong đại năng thần thức lạc ấn, cùng với tại Bắc Nguyên tu tiên giới gặp đến âm dương trận tiên thời điểm mới hội có. Nói như thế tới, này hai cái tượng nặng bên trong khả năng tàng đại năng thậm chí địa tiên lực lượng. Đang tại Vương Đạo Viễn suy nghĩ thời điểm, hai cái tượng nặng bắt đầu chuyển động. Hai cái tảng đá điêu thành nhân tượng, dĩ nhiên phi thường linh hoạt. Bọn hắn đi hai bước về sau, lại đột nhiên biến mất. Chờ lần nữa xuất hiện thời điểm, đã tại Vương Đạo Viễn trước mặt. Vương Đạo Viễn cũng là thân kinh bách chiến, đã sớm làm hảo chuẩn bị. Tế ra bạch hổ nhận, ngạnh khiêng hai người một kích. Này hai cái tượng nặng lực lượng đảo là không có vượt quá dự kiến. Cũng chính là nguyên anh đỉnh phong luyện thể tu sĩ lực lượng. Bằng này điểm lực lượng, tự nhiên không cách nào uy hiếp đến Vương Đạo Viễn. Nhưng giao thủ trong nháy mắt, nhưng có hai cổ quỷ dị ám kình mang theo âm hàn chi khí, theo bạch hổ nhận rót vào Vương Đạo Viễn thể nội. Này hai cổ lực lượng có phần hơi bất phàm, vừa tiến vào thể nội, liền dẫn đến tạng phủ chấn động. Nếu không phải Vương Đạo Viễn nhục thân cường hãn, lúc này đã chịu đựng trọng thương. Hắn vội vàng kéo ra khoảng cách, mệnh lệnh hai cái ma tộc phân thân cuốn lấy này hai cái thạch tượng. Chính mình tức thì vận chuyển xích dương chân hỏa, luyện hóa này hai cổ âm hàn chi khí. Này âm hàn chi khí có phần hơi tinh thuần, mặc dù là trong đó ẩn chứa pháp tắc chi lực không nhiều. Xa không có đến lục giai trình độ. Nhưng luyện hóa đứng lên có phần hơi phí lực, tại luyện hóa quá trình bên trong, chúng nó còn ý đồ tiến vào thức hải. Hoa hơn 10 hơi thở thời gian, mới đem này linh lực triệt để luyện hóa. Mà lúc này, ma ngục cùng huyết tuyền đã bị đánh cho liên tiếp bại lui. Hai cái thực lực không tầm thường hóa thần ma tộc, bị hai cái ngũ giai đỉnh phong tượng nặng áp chế. Phía trước cái thanh âm kia lần nữa càng rỡ đứng lên, này hai cái thạch tượng bên trong, lưu lại ta hồn tộc tổ tiên thần thức lạc ấn. Thái thượng hoàng, ta hồn tộc tổ tiên thực lực còn nhìn được qua nhãn. Vương đạo viễn trong nội tâm có số. Phía trước suy đoán quả nhiên không sai. Hồn tộc tổ tiên là một đôi quỷ tiên đạo lữ, bọn hắn thần thức lạc ấn, thực lực tự nhiên không kém. Năm đó lần thứ nhất tiến vào thiên cơ tháp thời điểm, hướng phong ma thần tôn thần thức lạc ấn thỉnh giáo đề thăng thần thông uy lực kỹ xảo. Lúc ấy phong ma thần tôn chỉ dùng một tích thủy, liền có thể ngăn cản trụ chính mình lĩnh vực gia trì một đầu thủy long. Cũng không phải nói cái kia một tích thủy bên trong có bao nhiêu cường linh lực, chỉ là đại năng đối linh lực chưởng khống đã kinh diệu đến chút nào đỉnh. Cùng dạng nhiều linh lực, nhân gia có thể phát huy ra lực lượng là chính mình gấp trăm ngàn lần. Trước mắt này hai cái thạch tượng bên trong, có quỷ tiên lưu lại thần thức lạc ấn. Bọn hắn đối lực lượng chưởng khống, hẳn là còn tại phong ma thần tôn phía trên. Nơi đây lại có đại trận tương trợ, linh lực tuy nhiên chỉ có ngũ giai hạ phẩm, nhưng cuồn cuộn không dứt. Như thế triền đấu xuống dưới, chỉ sợ thực muốn bị cầm xuống. Chính mình có xích dương chân hỏa, có thể hóa giải âm hàn chi khí. Hai cái ma tộc phân thân cũng không có, một khi thể nội tiến vào quá nhiều âm hàn chi khí, nội tạng cùng nguyên thần liền sẽ chịu đến trọng thương. Vương đạo viễn trên thân xích dương chân hỏa khải giáp lại tăng thêm mấy phần, thể nội linh lực cũng toàn bộ chuyển hóa thành xích dương chân hỏa. Quy nguyên kiếm tiên truyền thừa là ngũ hành thuộc tính đều có thể sử dụng dùng, nhưng bạch hổ nhận là kim thuộc tính pháp khí, không thể dùng hỏa thuộc tính linh lực thúc dục. Thu hồi bạch hổ nhận, tế ra nhiều năm không dùng quy nguyên kiếm. Này quy nguyên kiếm là đoán tiên thần tôn tự tay đoán tạo lục giai thượng phẩm kiếm phôi, chỉ là không có minh khắc khí văn. Vương đạo viễn hiện tại luyện khí thủ đoạn, còn chưa đủ lấy tại này kiếm phôi phía trên ngưng tụ cấm chế. Cho nên, này quy nguyên kiếm khí văn còn là ngũ giai đỉnh phong. Quy nguyên kiếm là vô thuộc tính pháp khí, dùng xích dương chân hỏa cũng có thể thúc dục. Cả người hóa thành một đoàn hỏa quang, xuất hiện tại hai cái thạch tượng trước mặt. Thiêu đốt xích kim liệt diễm trường kiếm vung lên, bức lui hai cái thạch tượng. Ma ngục cùng huyết tuyền vội vàng kéo ra khoảng cách, luyện hóa thể nội âm hàn chi khí. Vương đạo viễn cùng hai cái thạch tượng qua mấy chiêu, có xích dương chân hỏa hộ thể, âm hàn chi khí ảnh hưởng quả nhiên nhỏ rất nhiều. Nhưng bọn hắn như cũ có thể đem ám kình nhập vương đạo viễn thể nội. Rung động hắn nội tạng. Mặc dù hắn nội tạng cường độ cực cao, cũng bị chấn động mơ hồ đau đớn. Này hai cái thạch tượng cũng là cực kỳ kiên cố, va chạm như vậy nhiều lần, một điểm hư hao ý tứ đều không có. Hắn cũng không dám lại cùng này hai cái thạch tượng cứng đối cứng, lĩnh vực bên trong hóa thành một phiến xích kim sắc hỏa hải. Thần thức khẽ động, hơn 30 mai bính hỏa thần lôi đánh tới hướng nam tử thạch tượng. Này nam tử thạch tượng cũng không có trốn tránh, trong tay trường kiếm nhẹ lay động, kéo lê một cái hắc động. Bính hỏa thần lôi tiến vào hắc động bên trong. Toàn bộ biến mất không thấy. Chốc lát về sau, vương đạo viễn sau lưng cũng xuất hiện một cái hắc động. Tất cả bính hỏa thần lôi đều theo hắc động bên trong chui ra, tạp hướng hắn sau lưng. Vương đạo viễn vội vàng trốn tránh, trong tay trường kiếm vung lên, hơn 30 đạo xích kim kiếm ảnh lăng không xuất hiện, dẫn bạo hơn 30 mai bính hỏa thần lôi. Kiếm ảnh cùng bính hỏa thần lôi toàn bộ bị phá, vương đạo viễn bạch bạch tiêu hao linh lực, nhưng không có tạo thành bất luận cái gì sát thương. Nam tử thạch tượng thủ đoạn là không gian chi đạo, trực tiếp đem chính mình công kích chuyển di. Trái lại đánh chính mình. Có thể tại chính mình lĩnh vực bên trong tùy ý vận dụng không gian chi đạo, lĩnh vực căn bản hạn chế không được bọn hắn. Như vậy, tất cả viễn công pháp thuật toàn bộ không có hiệu quả. Cận chiến lời nói, lại hội bị kỳ dị lực đạo chấn thương nội tạng. Viễn công không được, cận chiến cũng không được. Vương đạo viễn thi triển hóa long chi thuật, toàn thân khoác lên long lân, hai tay cũng hóa thành long trảo. Loại này trạng thái phía dưới, nhục thân cường độ cùng lực lượng đều có rất lớn đề thăng, chịu đòn cũng có thể nhiều tới gần vài cái. Hai cái thạch tượng lần nữa công tới. Vương Đạo Viễn cùng bọn hắn ngạnh bính vài cái, nội tạng chịu lực quả nhiên nhẹ rất nhiều. Nhưng chịu đòn dù sao không phải kế lâu dài, nhất định phải muốn tưởng ra phá cục kế sách. Này hai cái thạch tượng bên trong, cũng không có tồn trữ linh lực cấu tạo. Có thể một mực tác chiến, tất nhiên nhất định là có trận pháp duy trì. Các ngươi đi phá hư rơi nơi đây trận pháp vừa vỡ, này hai cái thạch tượng lại lớn bản sự cũng thi triển không ra tới. Vân Dực gật đầu, điều khiển kim phong tứ phía công kích mặt đất. Xích Vũ Ô cũng theo đoán tiên đỉnh bên trong phi ra tới, tản mát ra chói mắt kim quang. Hai cái ma tộc phân thân thể bên trong âm hàn chi khí cũng hóa giải được không sai biệt lắm, nhao nhao xuất thủ công kích mặt đất, muốn tìm ra trận pháp sở tại. Đoán tiên đỉnh bên trong cũng phóng ra đại lượng xích kim hỏa diễm, dốc sức liều mạng tiêu hao nơi đây linh khí. Lúc này, năm tên nguyên anh đỉnh phong hồn yêu lăng không xuất hiện, cùng bọn hắn triền đấu tại cùng một chỗ. Vân Dực cùng Xích Vũ Ô đều là hồn yêu khắc tinh, hai cái ma tộc phân thân cùng với đoán tiên đỉnh phẩm giai có ưu thế, theo lý hẳn là có thể nhanh chóng giành thắng lợi. Có thể những này hồn yêu sử dụng pháp khí đều có phần hơi bất phàm. Hẳn là thượng cổ lưu truyền xuống tới truyền thế pháp khí. Bọn hắn không những không có lấy được ưu thế, ngược lại rơi vào hạ phong. Vương Đạo Viễn đem Chu Loan theo Linh Châu không gian bên trong mời ra tới, Chu Loan nhìn hắn trong miệng không ngừng tràn ra tiên huyết, muốn giúp hắn đối phó thạch tượng. Vương Đạo Viễn vội vàng khuyên can, này hai cái thạch tượng thượng có quỷ tiên thần thức lạc ấn, ngươi không phải bọn hắn đối thủ. Đi đối phó những cái kia hồn yêu, ta còn có thể kiên trì thời gian rất lâu. Chu Loan gật đầu, giáp công Xích Vũ Ô đối thủ. Có Chu Loan gia nhập, rất nhanh liền xoay chuyển hoàn cảnh xấu. Năm cái hồn yêu ở vào hạ phong, nhưng trong thời gian ngắn còn là khó mà giành thắng lợi. Vương Đạo Viễn lại theo Linh Châu không gian bên trong sách ra Viêm Linh, giúp ta đối phó một cái thạch tượng. Viêm Linh sinh ra tại Kim Ô rơi xuống chi địa phụ cận, bản thân liền có cực cường thuần dương chi khí, không sợ âm hàn chi khí. Lại tăng thêm hắn thân thể là dung nham tổ thành, căn bản không sợ hai cái thạch tượng quỷ dị ám kình. Viêm Linh cuốn lấy nam tử kia thạch tượng, cũng không chơi cái gì đa dạng thủ đoạn, chính là thiếp thân cứng đối cứng, Vương Đạo Viễn còn không ngừng dùng xích dương chân hỏa cho hắn bổ sung linh lực. Thạch tượng cái này đụng đến khắc tinh, Viêm Linh không giảng lý đấu pháp hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, này thật sự là loạn quyền đánh chết sư phụ già. Vương Đạo Viễn chính mình đối phó một cái nữ tử thạch tượng, cũng dần dần xoay chuyển hoàn cảnh xấu. Đánh một khắc chung về sau, năm cái hồn yêu có chút khiêng không trụ. Dù sao tu vi ở vào hoàn cảnh xấu, ngạnh khiêng xuống dưới tất bại không thể nghi ngờ. Nhất danh cầm trong tay hắc sắc trường phiên nam tử hô, Thái Thượng Hoàng, ta hồn tộc nhận thua. Chỉ cần ngài nguyện ý cho hồn tộc một đầu con đường sống, chúng ta mặc cho xử trí. Này lão gia hỏa đảo là có chút tự mình hiểu lấy, trước mắt hồn tộc đã không có giành thắng lợi cơ hội. Nếu là tiếp tục tiêu hao xuống dưới, lại tổn thất mấy người, chỉ sợ cả đầu hàng tư cách đều không có. Vương Đạo Viễn cười nói, ta có thể cho các ngươi con đường sống, trước nhượng này hai cái thạch tượng thối lui. Hai cái thạch tượng không lại xuất thủ, lần nữa trở lại tế đàn bên cạnh. Vương Đạo Viễn hô, đều ngừng tay a, Chu Loan đám người cũng đều cùng hồn yêu kéo ra khoảng cách, trở lại Vương Đạo Viễn bên người. Hồn tộc không thẹn là quỷ tiên hậu duệ. Thủ đoạn xác thực đủ nhiều. Như không phải lần này có đủ nhiều nhân thủ, chỉ sợ khó mà giành thắng lợi. Hồn tộc cũng tính là nhân tộc phân chi, như là nguyện ý quy hàng, mặc ta điều khiển, ta tự nhiên sẽ không khó xử các ngươi. Triệt để giải quyết hồn vực thủ đoạn, ta còn là có một ít. Các ngươi trốn hướng minh giới thủ đoạn, tại ta trong tay cũng vô dụng. Ta lần này tới là tưởng thu phục hồn tộc, cũng liền không có đem áp rương thủ đoạn dùng ra tới. Nếu là lại chơi hoa dạng, ta liền hủy rơi hồn vực. Vương Đạo Viễn sở thuyết thủ đoạn, tự nhiên là Linh Châu. Linh Châu vừa ra. Hết thảy năng lượng đều hội bị hấp thu. Thời gian hơi dài một ít, chung quanh linh mạch đều có thể hội hàng dài. Những này hồn tộc cũng biết hắn có cái này năng lực, dù sao trước kia liền có hồn tộc tại Vương Đạo Viễn trong tay. Cầm trong tay trường phiên nam tử cung thân hành lễ nói, đã bại bởi Thái Thượng Hoàng, chúng ta tự nhiên nguyện ý nghe theo điều khiển. Chỉ là ta hồn tộc có thể đem linh lực chuyển hóa thành thần thức thủ đoạn, chịu đến rất nhiều cao nhân ngấp nghé. Có thể kéo dài mấy chục vạn năm, dựa đến chính là ẩn tàng. hy vọng Thái Thượng Hoàng có thể đừng công bố chúng ta tồn tại. Bằng không nhất định hội có đại năng thậm chí địa tiên xuất thủ đối phó chúng ta. Lấy Thái Thượng Hoàng thực lực, chỉ sợ cũng rất khó bảo toàn toàn bộ hồn tộc.